kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương ngươi. Vui không? Bầu trời hạ xuống cho mông mông cho tàn, cả thế giới rơi vào tĩnh mịch, đã từng tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, giống như hoàng lương nhất mộng, biến mất vô ảnh vô tung, thi thể đầy đất, nhìn thấy mà giật mình, đầy mắt vết máu, sởn tóc gáy có treo ở cửa sổ, có tung bay ở trong sông, có nằm ở bên lề đường, một tầng lại một tầng, liếc nhìn lại, rậm rạp, thiên kỳ bách quái, đại lượng xe đụng nhau, biến hình, hay hoặc là tiến đụng vào bên cạnh trong kiến trúc, gây nên phạm vi lớn sụp xuống. Xe buýt, đường sắt cao tốc an tĩnh nằm nghiêng đang chạy con đường bên. Vặn vẹo biến hình, đi máy bay biến hóa mà từng đạo hoàn mỹ đường parabol. Từ trên trời giáng xuống, đụng nát trùng điệp kiến trúc, trở thành một xếp phế tích. Cả thế giới giống như địa ngục, không tồn tại bất luận cái gì một con đường sống. Lục dầu thảm thực vật khô héo tiêu thất, kinh hoàng động vật ngã xuống đất bỏ mình. Gây mũi mùi máu tươi phóng lên cao, che khuất bầu trời, thái dương đã biến mất. Lúc này, thế giới tiến nhập vĩnh dạ thời đại, một cái thời đại hoàn toàn mới. Đã từng bích viên số 13 biệt thự, ở mảnh này vắng lặng không tiếng động trên thế giới. Xuất hiện động tĩnh, một cái loại nhân loại quái vật từ trong phế tích bò ra. Thân thể hắn cực kỳ dài mảnh, cánh tay càng là khoa trương, đầu của nó nứt ra một góc. Từ bên trong toát ra giống như tiểu hình tử vong nhuyễn trùng xúc tua. Nó sau khi xuất hiện, phế tích bên trong lại tuôn ra đại lượng bạch sắc nhuyễn trùng. Những thứ này bạch sắc nhuyễn trùng chịu tải lấy nó chậm rãi tiêu thất. Nếu như Tô Đại Nhiên ở chỗ này, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nó là kỳ tích, Diệp Lâm đúng là vẫn còn đem kỳ tích Tây ủ ra tới. Kỳ tích là người thứ nhất ở đại tai biến trung hóa quỷ tồn tại. Kỳ tích đi rồi, phế tích lại xuất hiện động tĩnh. À toa cả người nám đen từ trong phế tích bò ra. Nàng bên trong thế giới tự bạo, nàng bị lực đánh vào lớn nhất. Lực lượng kinh khủng kia hầu như đưa nàng bốc hơi lên. Bất quá, nàng như trước không chết. Nàng còn sống, có lẽ là tiểu tai biến đầu sỏ gây nên. Nàng dĩ nhiên trở thành cả thế giới duy nhất một cái người may mắn còn sống sót. Thiên đường, địa ngục, nguyên lai, thế giới này chỉ có địa ngục, không có thiên đường, là ta một tay tạo thành, là ta, nguyên lai, cũng không có thiên đường, tín ngưỡng toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều là giả. Alexa nhếch miệng cười to, trên người tản ra cực kỳ điên cuồng khí tức, không đúng, không đúng, thiên đường nhất định tồn tại, nó có lẽ có nó nan ngôn chi ẩn, đối với... Đi tìm đến nó, đi tìm đến nó. Alexa phảng phất điên rồi. Nàng bưng đầu, ngồi xổm mặt đất, khí tức trên người phi thường không ổn định. Có ở đây không ổn định chung, dựng dụng ra cực kỳ quỷ dị âm khí. Này cổ âm khí phảng phất là hai thái cực. Tiếp lấy, nàng phảng phất bị xé nứt. Từ trong cơ thể nàng đi tới hai cái giống nhau như đúc tiểu cô nương. Một người mặc quần trắng, một người mặc quần xanh tử. Thiện ý Seren xuất hiện, ác ý Alexa xuất hiện. Còn chân chính Alexa trên người sinh cơ hóa thành hai nửa, dung nhập các nàng trong cơ thể phía sau, tiêu thất hầu như không còn. Ngu ngốc, mở mắt ra nhìn thế giới này a hát. Nếu như trước đây chúng ta bại lộ bên trong thế giới, sẽ tao ngộ cái gì? Người nền minh bạch, người cảm thấy thiên đường biết hàng lâm cứu vớt ta ép thống khổ sao? Không thể, Alexa mặt coi thường nói rằng Seren lại ngây thơ nói ra. Không phải, nó nhất định tồn tại. Ta tin tưởng, nó cuối cùng cũng có một ngày biết hàng lâm, tới cứu vớt mảnh này tội ác thế giới. Cái thời gian đó, ta nguyện ý trả giá toàn bộ tới chuộc tội. Các nàng một bên đói, một bên mang theo nám đen Alexa biến mất. Alexa đi rồi, Bạch Tiệp cùng Triệu Lợi Dân từ trong phế tích bò ra. Bọn họ nhìn lấy lẫn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau, mặc kệ thế giới biến thành cái gì. Ở trong mắt bọn hắn, Lúc này chính là thiên đường, chính là vĩnh hằng. Tiệp muội, người rốt cuộc tỉnh. Triệu Lợi Dân lệ rơi đầy mặt. Bạch Tiệp ôn nhu xoa Triệu Lợi Dân nước mắt, ôn nhu nói ra, cực khổ ngươi, vì ta, mắc phải như vậy ngập trời tội ác. Phía sau thời gian, dùng một đời tới chuộc tội a hát. Không phải, Triệu Lợi Dân kiên định lắc đầu, trong mắt lóng lánh cố chấp, coi như hủy diệt thế giới, coi như trả giá toàn bộ, coi như tạo thành so với cái này còn kinh khủng hơn tội nghiệt. Chỉ cần ngươi có thể lần nữa thức tỉnh, vậy được rồi, tội, ta nguyện một mình gánh vác. Triệu Lợi Dân cùng Bạch Tiệp đi. Đối với bọn họ mà nói, nơi đây cho dù là địa ngục, thế nhưng có lẫn nhau làm bạn, chính là thiên đường. Triệu Lợi Dân cùng Bạch Di đi rồi. Hứa Thiến từ phế tích bên trong bò ra, nàng xuất hiện chuyện làm thứ nhất, chính là đào ra phế tích, tìm được rồi thuộc về mình hồng cái dương. Đó là nàng đồ cưới, bên trong chứa hồng giá y. Nàng an tĩnh mặc vào hồng giá y, nhìn lấy hắc sắc thành thị phương hướng. Đã từng, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy cái kia ta, đã là như thế a hát, mang theo kinh tâm động phách nụ cười. Nàng hướng hắc sắc thành thị mà đi. Ở tiểu tai biến sau đó, rất nhiều tồn tại đã bắt đầu hóa quỷ. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Giang Đình, Giang Ngư, Hồng Kiêu Chờ, các loại, cũng bắt đầu hóa quỷ. Nhận thức lại chính mình tân thế giới. Mà Tô Đại Nhiên bên này, vẫn sống lực bắn ra bốn phía, tình cảm mãnh liệt vô hạn. Nỗ lực lên, nỗ lực lên, hít sâu, nhanh, nhanh. Tô Đại Nhiên hướng về phía hắc vụ hô to nỗ lực lên. Bốn phía xích sắt không gì sánh được cự đại, hầu như đem chọn cái dưới đất đều chiếm cứ. Bọn họ mặt ngoài cư nhiên xuất hiện tế vi vết nứt, đã có vỡ nát xu thế. Lúc này bên ngoài tiểu tai biến đã qua gần nửa tháng, đã có tồn tại bắt đầu hóa quỷ. Quỷ dị không chỗ nào không có mặt, bất tường tùy ý nảy sinh. Xích sắt là hấp không xong, mặt người kêu thảm, có thể liền thanh âm kêu rên đều hư nhược rồi rất nhiều. Nó đã bị áp chế đến phổ thông lệ quỷ cấp bậc, lại áp chế xuống, có thể sẽ biến thành chấp niệm, để cho nó sợ hãi là, Tô Đại Nhiên cũng không nói cho nó biết, cởi bởi vì có thể sẽ để cho nó thực sự tử vong. Không sai, tiểu tai biến bạo phát phía sau, xích sắt bạo động, lao lung không hạn chế tăng mạnh, thật sự có khả năng giết chết mặt người. Nó cái này chấp niệm nếu như tiêu thất, phỏng chừng biết thực sự tiêu tan thành mây khói. Ngoạ tào, Tô Đại Nhiên, bà ngoại tử kêu rên nửa tháng. Người tì em cư nhiên hỏi bà ngoại tử vui không? Người tên hỗn đản này, lão tử thì không nên tin ngươi tiếng người. Mặt người hư nhược gầm thét, Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Hắn quay đầu hỏi Phí Mặc cùng Ilian. 450 ta nói vui vẻ sao? Ilian lắc đầu, không rõ lắm, dường như không có chứ. Phí Mặc nói cho Tô Đại Nhiên, Tô Đại ca, người mới thì nói nỗ lực lên, hít sâu, vui sướng, vui sướng. Tô Đại Nhiên vừa nghe thì càng mộng ép, ta nói chính là nhanh, nhanh, không phải vui sướng, vui sướng. Mặt người đã đau đầu óc đều bối rối, làm sao có thể nhận nhanh cùng vui sướng phân biệt. Lúc này nó chỉ còn lại một hơi, nhưng hôm nay khẩu khí này đều sắp bị Tô Đại Nhiên khí lọt. Ta xem như là sợ ngươi rồi. Ta không sung sướng. Ta thực sự không sung sướng. Ta thật là thống khổ. Ngươi hài lòng chưa? Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ta thực sự tuyệt không vui sướng. Trong hắc vụ cư nhiên bộc phát ra minh ô minh khóc tiếng gáy, làm cho Tô Đại Nhiên, Phí Mặc, Ilian biểu tình đều thay đổi cực kỳ cổ quái. Nhất là Phí Mặc, nó lúc này đều nhanh quý. Là thật quý. Vốn tưởng rằng, Tô Đại Nhiên bức khóc chính mình cái này đỉnh cấp đại hung, đã là trước không có người sau cũng không có người. Bây giờ, Tô Đại Nhiên thậm chí ngay cả tiểu hung thần đều bức khóc. Bức hỏng mất, nghiêu bức, Ilian đều đúng Tô Đại Nhiên giơ cái ngón tay cái. Nó đời này không có phục quá ai, bởi vì nó ngoại trừ muốn trở thành nhân loại bên ngoài, chuyện còn lại đều sẽ không cân nhắc. Nhưng là bây giờ, Nó đối với Tô Đại Nhiên chịu phục, giết chết tiểu hung thần, đã từng kinh dị trong thế giới game có lẽ phát sinh qua. Thế nhưng bức khóc tiểu hung thần, từ xưa đến nay, Ilion phát thệ, chẳng bao giờ phát sinh qua. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.